Chương 278, bị cô vợ trẻ dung túng rồi. Cùng thời khắc đó, từng sợi liễm diễm tử quang, đã tại hai mẹ con bên cạnh, hóa thành đại tư mệnh yến tiểu bảo mông lung mắt to nhi cấp tốc nháy mắt, đã nháy phía dưới khoảng nước mắt, nhưng hắn cũng thành công thấy rõ. Cha hắn thật đến rồi, hắn thật hưng phấn muốn hô cha, nhưng đại tư mệnh đã túi người che hắn miệng nhỏ miệng, làm cái im lặng động tác, liền nhẹ nhàng cho hắn lau đi cái kia ủy khuất nước mắt nhi, thật sự là sủng con trai. Nhóc con liền mặt mày loan loan vô thanh cười mở, cũng hướng cha hắn đưa ra tiểu tay mập, cầu ôm một cái yến du liền để cho Mỹ Nhi thôi động đã bố trí xong bình chứng trận, mới hỏi, thế nào ôm con trai dỗ dành đại tư mệnh lại nói, không nổi, trước tiên đem tiểu bảo cho ăn no. Biết rõ không cần im lặng yến tiểu bảo, lập tức kêu lên, a đắt đắt đúng, cha đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Đại tư mệnh vừa nói, đã lấy ra tùy thân tự mang tiểu lò, cho con trai nổi lên nước đến. Một mặt thành thạo lấy ra điều tốt cháo phấn, bất quá bây giờ không tiện, ăn trước chút đơn giản. Đắc Tiến tiểu bảo hoàn toàn không ý kiến đã ngoan ngoãn các loại. Mỹ Nhi liền đau, nàng làm thịt băm rõ ràng hương thơm bốn phía, chẳng lẽ không bằng một bát cháo yến du cu nở dê chua, ngươi không trở lại, hắn một miếng cơm cũng không chịu ăn. Ta khẳng định trở về. Đại tư mệnh môi mỏng hơi câu, một mặt bận bịu cho con trai làm ăn, một mặt không quên trêu chọc vợ. Không thể để cho hai mẹ con nhà người cơm nước không vào. Thật dễ nói chuyện Yến Du lấy đầu ngón tay gõ cái bàn, đồng thời nhìn ở tại cha ruột trong ngực, miệng mở rộng miệng gào khóc đòi ăn đứa con yêu, ngược lại là nhớ tới, ngày xưa người này đối con trai ưng thuận hứa hẹn cực kỳ hiển nhiên, con trai đều nhớ, mà hắn, cu nở dê nhớ kỹ. Cho nên có người tinh con trai, cùng một cái càng nhận tinh con trai cha hắn, đủ để cho người càng đau đầu hơn. Yến Du có thế tưởng tượng đến, trải qua lần này, tiểu tể tể khẳng định càng được cha hắn thu mua đến thỏa thỏa thiếp thiếp, ngẫm lại đi, một cái đã đối tốt với hắn, liền biết làm cơm cơm, còn nhớ lại đã đáp ứng hắn mỗi một sự kiện, không bởi vì hắn tiểu mà qua loa hắn. Yến Du sọ náo ẩn ẩn làm đau. Quả nhiên chân chính khó chơi người, đều là cực kỳ có kiên nhẫn, còn tâm tư kín đáo người. Gào A đã ăn cơm cơm Yến tiểu bảo thật không nghĩ nhiều như vậy. Hắn sớm đã mặt mày hớn hở, còn hưng phấn run rẩy, liền khoa tay múa chân vô vô tay nhỏ tay, đã hoạt bát liền khả ái. Người nhà Yến Du nhịn không được, liền song nhược chọc nhẹ đâm đứa con yêu tiểu chán mềm. Nàng là thua với cái này con trai, nhưng ai bảo nàng sinh đứa con yêu đáng yêu như thế đâu. Cách vui vẻ ôm lấy mẫu thân tay tay Yến tiểu bảo, vừa ăn cơm cơm, một bên cọ cọ hắn nương thân, một bộ có cha có mẹ có cơm cơm thỏa mãn hình dáng. Dạng này con trai. Để cho Yến Du vô ý thức ngước mắt nhìn về phía đại tư mệnh, người sau này lại ngược lại là không nhìn nàng, ngay tại nghiêm túc cho ăn con trai, dù sao nhóc con ăn đến nhanh, một ngụm nuốt xuống liền há mồm chờ lấy đâu. Nhưng dạng này trong mắt tưởng thật cho ăn con trai đại tư mệnh, xem tại Yến Du trong mắt, thiếu đi gảy nhẹ, phản để cho nàng nhiều hơn mấy phần, tinh tế đi dò xét tâm tư. Tiếp đó nàng mới phát hiện, hắn tiệp rất dài, như thế nhẹ buông phóng. Có thế hoàn toàn che lại cái kia song lưu ly mắt tím, với hắn đáy mắt chiếu ra thanh nhạt tấm ảnh, nổi bật lên hắn quan ngọc một dạng da thịt, càng có sáng bóng. Dù xuống mắt Yến Du nhìn lại trong ngực hắn con trai, liền càng phát giác, cái này con trai thật là giống như hắn, một đôi mắt to bên trên mặt tiệp cu nở dê nồng đậm cực kỳ, chớp chớp ở giữa, có thể đem nàng tâm manh tan đi. A phát hiện mẫu thân lại tại nhìn chính mình nhóc con, đã hướng hắn mẫu thân cười lên. Quả nhiên con mắt lập lòe, thật dài tiệp rung động tại trên đó, vô cùng khả ái. Bẹp Yến Du đã kìm lòng không được túi người hôn một chút con trai, lại bởi vì đứa con yêu bị cha hắn ôm ở trước ngực, nàng cu nở dê cơ hồ đầu nhập vào con trai cha hắn trong ngực. Để cho cầm trong tay trắng men muỗng nhỏ đại tư mệnh có chút dừng lại, vững vàng không đem cháo ăn con trai mẹ hắn trên tóc, mặt mày đã hơi vầng sáng ra thâm thúy ý cười. Kết mà bị mẹ ruột hôn hôn đến, cười ra tiếng nhóc con. Đã toát về hắn nương thân một ngụm, đem dinh dính nhơn nhớt cháo cu nở dê toát tại hắn nương thân trên mặt. Tiểu phôi đảng Yến Du lấy ra khăn muốn lau mặt tới, sớm đã buông xuống thìa đại tư mệnh, cũng đã trước nàng một bước, lấy đầu ngón tay nhẹ lau qua cái kia dính trắng như non nà da thịt. Yến Du lông mày khẽ nhúc nhích, lần thứ nhất không có đẩy ra cái này người tay, bất quá nàng đã đứng dậy lui cách, để cho đại tư mệnh tiếp tục cho ăn con trai, nhưng cái này đủ để cho đại tư mệnh minh bạch. Hắn lại tiến một bước. Thế là hắn tiếp tục bất động thanh sắc cho ăn con trai, phảng phất vừa rồi bất quá là tiện tay mà làm, hắn cũng không có gì khác tâm tư, thế nhưng Mị Nhi cảm thấy, không có khả năng sắc bén nhìn chằm chằm đại tư mệnh Mị Nhi cực kỳ khẳng định, cái này tâm cơ bừng bừng đại tư mệnh, chính là đang mượn lấy tiểu tiểu thiếu gia, dù hoặc đại tiểu thư đừng tưởng rằng nàng không biết. Một lát sau, xác thực có tưởng thật cho ăn xong con trai đại tư mệnh, mới nói, bí địa phía dưới có động thiên khác. Ừm. Yến Du chờ lấy cái này người nói tiếp. Đại tư mệnh lại nói, đem nhị ca bọn hắn gọi tới, cùng đi nhìn. Ừm, Yến Du có chút kinh ngạc, nhưng nàng cu nở dê không hỏi nhiều, đã gọi Mị Nhi đi đem người tìm đến. Đại tư mệnh tắc thì ôm lấy đứa con yêu, để cho nhóc con đứng tại trên đùi hắn, một mặt nhẹ vô về con trai lưng mềm nhỏ, cũng lấy ra một chút dễ tiêu hóa quả vật ăn, đưa cho Yến Du, ngươi đặt vào, tiểu bảo không ở ta nơi này hồi nhỏ, nếu như là thèm, có thể cho hắn ăn chút. A Yến tiểu bảo nghe xong, đã quay đầu đến xem, một bộ hiện tại liền muốn ăn tiểu mô dạng. Yến Du tiếp nhận túi nhỏ, lại có chút trống âm, một dạng trêu tức hỏi, không sợ không còn ăn, tiểu bảo không cùng ngươi A Đát đại tư mệnh còn chưa nói cái gì, Yến tiểu bảo liền đã tại đập nói lắp mở cộng thêm A Đát Đát giải thích, cha, gào A Đát Đát cha cha tốt, trọng yếu nhất không có cơm cơm, tiểu bảo cu nở dê ưa thích mỹ nhân cha đại tư mệnh cả cười, ngươi nghe. Yến Du xỉ khẽ một tiếng đem túi nhỏ thu lại, Mỹ Nhi cũng đem ba người khác tìm tới. Ta cái này trận pháp, ít nhất trong vòng nửa canh giờ, bọn hắn pha không tiến vào, cu nở dê cảm giác không đến bất luận cái gì mánh khỏe. Yến Du lại đem đã mở khải trận pháp làm sơ giải thích, ý là có thế che giấu hai mắt người. Dư xài. Đại tư mệnh gật đầu ở giữa, đã phất tay háo lan ra một vòng liễm diễm tử quang. Đem đám người một áp thân lưu phong còn mộng đây bọn hắn đã tan biến tại nguyên địa, cũng tại một lát sau, rơi vào một mảnh tối như mực bên trong, đem tiểu nhóc con cặp kia mắt to nhi nổi bật lên lóe sáng ân lưu phong lập tức lấy ra Nguyệt Minh Châu, mới nhìn rõ ràng bốn phía vẫn là một mảnh tối như mực, lông đều không có đây là cái kia bí địa phía dưới hiến tử thiểu ngược lại là có chỗ suy đoán. Thế nào đen như vậy nhị mau rủi rủi mắt, phát hiện chính mình cái này đôi có thế nhìn ban đêm nguyên anh cấp đôi mắt. Đang nhảy qua Nguyệt Minh Châu vòng sáng phạm vi sau đó, vẫn là cái gì cu nở dê không nhìn thấy. Nhưng Yến Du cũng đã phát hiện vấn đề, đây không phải trong nhân thế, là nằm ở nhân giới cùng ma linh ám vực ở giữa không gian vách kép không tệ. Dung giật tán thưởng gật đầu, cứ việc không có bất kỳ cái gì khí tức tà ác, nhưng nơi đây đúng là tự nhiên không gian vách kép, cũng là trừ phong ấn chi địa bên ngoài, dễ dàng nhất tiếp xúc ma linh ám vực chi địa. Còn sẽ không bị hủ hóa, hoặc bị trận pháp công kích. Yến Du không nghĩ tới, tại nàng vẫn lạc sau đó, ma linh ám vực tự thân khu nở dê bắt đầu diễn biến, lại không có bị phát giác dựa theo Yến Du ý nghĩ, dù là nàng không có ở đây, loại này không gian vách kép một khi hình thành, thiên đế nhất định phái người tới trước tu phủ, không thể nào để cho nó tồn tại. Nói như vậy, Côn Ngô Tông có thế triệu ma linh, rất lớn trình độ cùng nơi đây có quan hệ ân lưu phong nghiêm túc lên, chẳng lẽ Côn Ngô triệu linh sư đệ tử đều có thể nhờ vào đó đất tùy tiện gọi đến ma linh đúng. Yến Du khẳng định trả lời, chỉ cần có được triệu linh sư thiên phú, mặc kệ mạnh yếu, ở cái địa phương này, bọn chúng đều có thể cùng ma linh tùy tiện thành lập liên hệ, ma linh vì ly khai ma linh ám vực, chắc chắn sẽ thỏa mãn triệu thỉnh bọn hắn triệu linh sư. Mà tại trải qua lần thứ nhất triệu linh sau đó, mặc kệ tại bất luận cái gì địa phương, cùng ma linh thành lập liên hệ triệu linh sư, đều có thể đem ma linh triệu hoán đi ra. Cái này cũng lại dẫn đến loại này không gian càng ngày càng nhiều, hoặc càng lúc càng lớn. Đây cũng là vì cái gì như thế không gian vách kép một khi xuất hiện, cửu trọng thiên chắc chắn sẽ phái người thanh lý duyên cớ, nhưng nơi này lại bị giữ lại, vì cái gì Yến Du không biết, nhưng nàng sẽ không cho phép nơi đây tiếp tục tồn tại, chỉ là nơi đây ứng tồn tại có vạn năm lâu. Yến Du cảm thụ được cả tòa không gian phạm vi, rất rõ ràng lấy nàng dưới mắt lực lượng, rất khó không thai hỏa ngầm đem nơi đây dọn dẹp sạch sẽ. Bất quá, Yến Du chợt hỏi, nơi đây cùng tôn này vong linh có quan hệ gì không sao, ta suy đoán, bọn hắn là làm cái gì không muốn bị ta biết sự tình, mới không tiếc bại lộ nơi đây, đem những chứng cơ kia đều hủy ở nơi này, nhưng ta vẫn là tìm được một chút có ý tứ đồ vật. Ví dụ như ngươi nhìn, đại tư mệnh một chỉ ở giữa,